chỉ muốn cứu cháu trai của hắn mà thôi. Trong những người này có không ít võ giả thần cung cảnh, Tề Long chỉ cần bị đuổi kịp là phải huyết chiến một hồi. Chỉ có điều Tô Tín không chú ý tới việc nhỏ tại Xuyên Nam Đạo, đột nhiên hôm nay trong tay hắn có tình báo của mật thám Xuyên Nam Đạo đưa tới. Tô Tín phái đi người đi, chỉ có một mình Tề Long còn sống, hơn nữa còn mang ngươi chạy thục mạng về hướng Thịnh Kinh Thành, những người khác đã chết, kế hoạch của Tô Tín cũng sắp hoàn thành. Hoàng Bỉnh Thành ở bên cạnh nói, lão đại, có cần tiếp ứng Tề Long một chút hay không? Tô Tín thản nhiên nói, các ngươi chỉ tiếp ứng hắn trong phạm vi 10 dặm quanh Thịnh Kinh Thành là được. Lần này hắn làm không tệ, không hổ là võ giả từng đảm nhiệm chức vụ truy phong tuần bổ, hắn có thể dựa vào lực lượng của mình chạy vào Thịnh Kinh Thành hay không, vậy phải xem tạo hóa của hắn, dù sao Tô Tín ta không nuôi phế vật. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.